của thứ thượng thuộc về kinh văn vô của người khác. Tốt gì, hục ý tứ của bài hát sâu xa, kỳ không động tâm, công pháp hắn tu luyện chính là thần mãnh bá đạo, trấn áp tất cả, lấy lực lượng cường ngạo mà chống bài chứng đạo ca này không cùng đường với công pháp hắn tu luyện, nó trọng tiêu diêu tự tại, như thần long ngao du chín tầng trời, ẩn chứa huyền cơ đại đạo, mờ ảo thanh lệ. Nếu như chìm đắm trong tìm hiểu nó thì cảnh giới sẽ bị đình trệ, ảnh hưởng tới tiến triển của thần tượng trấn ngục kinh. Đoàn trưởng, câu đó cũng không hẳn đúng. Thiếu niên kia hì hì cười nói. Có đồ tốt mọi người phải cùng nhau chia rẽ, giao lưu hỗ trợ nhau mới có tiến bộ. Ta thấy khí công của đoàn trưởng vô cùng thâm hậu, không biết có bí pháp tu luyện gì, nếu không ngại thì chúng ta có thể giao lưu. Đạo bất đồng, mưu không hợp, Dương Kỳ cự tuyệt thẳng. Ngươi đi theo con đường thượng cổ tiên đạo tiêu diêu tự tại, ta đi theo một con đường khác, nếu như giao lưu với nhau sẽ ảnh hưởng tới khí công, không phải chuyện tốt. Được, xem ra ý chí của đoàn trưởng không kiên định rồi. Thiếu niên áo trắng cười để lộ hàm răng, cũng không tức giận. Kiên trì trong lòng có đạo, cho dù ý cảnh gì cũng không thể bị ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lời thì như vậy nhưng mà cảnh giới của ta còn thấp, tâm trí không kiên định cũng là điều có thể hiểu, chờ khi cảnh giới cao thâm chậm rãi rèn luyện thêm là Dương Kỳ không dài dòng, mặc dù nói ý chí của mình không kiên định nhưng trên thực tế trong lòng hắn lại không nghĩ như vậy. Nếu vậy thì đã quấy rầy đoàn trưởng đại nhân rồi. Hai mắt của thiếu niên lóe sáng, có kỳ quang hiện lên. Người dịch thanh thanh thánh vương kỳ nhắm, ngươi cũng đi tu luyện đi, ta cảm thấy chiến đấu sắp diễn ra rồi. Dương mắt lại, không hề để ý tới thiếu niên này nữa. Hắn trong lòng đang cảnh giác vạn phần, kỳ thực mấy câu trong bài hát, chứng đạo ca, của thiếu niên kia vẫn quanh quẩn trong đầu hắn, từ ngữ như châu ngọc tỏa ra ánh sáng lung linh, mãi không thể xóa bỏ. Tu luyện ngộ lại biến mất. Là hàm nghĩa của bài hát lại vang lên trong đầu hắn, khiến cho ý cứ cảnh mới lĩnh điều này khiến hắn không cách nào tập trung tinh thần. Dương Kỳ, vinh quang là chân lý, ngôn từ ầm ầm, có chuyện, chứng đạo ca này tuyệt đối có chuyện, mặc dù là đại đạo vô thượng do thượng cổ tiên nhân tu luyện thế nhưng nó có thể ảnh hưởng tới linh hồn của ta, lưu lại dấu vết trong đó, tên thiếu niên siêu quang này không đơn giản. Là, ta lý nào khác, Dương Kỳ một lần nữa ngoài hẳn thanh mộng nhập thần cơ vốn đang vang lên trong đầu hắn nay bị ý chí mạnh mẽ tách ra, chứng đạo ca lúc này Dương Kỳ đã trở thành chủ duy nhất, trở thành chúa tể, trở thành chân lý duy nhất của thế gian. Chân thở thật dài, chân khí trên người giống như được gột rửa, xác định ý chí trong lòng, hắn chính là chủ, hắn chính là chân lý, ra một hơi ra tất cả đều là ngoại đạo dối trá, chỉ có hắn mới là thật. Biến mất, âm ngày ùm, mở hai mắt thánh ca trong đầu vang lên, của chủ trí cao của chủ mới gột lần rửa này khiến liệt, đây là chiến đấu ý chí kiểu gì cũng hỏng bét. Mới là chủ, nhưng hắn ầm ầm, đã nhiêu, hình thể, là này lý, chân của chứng đạo ngay khi Dương Kỳ đánh tan kia chấn động, dường như hắn cũng cảm ứng được thầm, vi Dương ngoài thông kỳ bài tới đại quả nhiên diệt ý chí thật mạnh, ra thì không còn ai khác, đây Dương. Người như là ý chí của các vị thần. Chứng đạo ta được thượng cổ tiên nhận lưu lại, được ta luyện trở thành một môn khí công, một khi hát lên là có thể thẩm lưu lại dấu vết trong đó, có thể thay đổi ý niệm thấu vào linh hồn của đối phương, thánh từ là một cổ khúc vốn có tên là truyền hóa của người khác, đó bị ta ảnh hưởng. Đây nhân nghe xong cũng phải ngẫm nghĩ, vốn ta định coi hắn là nhưng lại bị hắn đánh tan. Không được tốt cho lắm, đạo ca cho dù người truyền thiếu niên kia cảm thấy thân thế khi rất nhiều. Cái gì, có chuyện xảy ra, có chiến đấu, người đã đứng dậy, hát kia hoàn toàn lục phong một đạo lý duy nhất có ta tồn tại, trên đời này không còn loại chân là cũng vô thượng, toàn trí toàn năng, ý niệm của chủ mới là duy nhất. Cấp đứng dậy, là một vòm phong là lục đây chính đại. Ta đã trở về, cho mình cảm thấy như trải qua một lần chiến đấu kịch như bị chứng đạo nếu ca ảnh hưởng tới tâm thần thì hình của hắn di chuyển, thông đạo vang lên những thanh âm ỉ nhiêu, các nơi hình thấp, bên ngoài tròn, người dịch thanh thanh ngoài mình ca của nguồn Vip Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ trong trời ngươi nhìn xem xa là một thế giới vi diện này hắn kích động đang lơ lửng trong lòng thật lớn ca chân khí được gột rửa thiếu niên sắc mặt tái nhợt trong lòng nói nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xa chính là đại lục phong vẫn chưa ngưng tụ thành ma tập trung. Nhìn thấy bên hắn gian loạn lưu, có rất nhiều áp vô cùng, không web pass nguồn VIP Vanden. VN, cách chương.